365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 108, Cốt Cự Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ bị Lương kéo, chạy thẳng về phía trước, bệnh nhân kia kéo nàng, vóc dáng không cao, còn đội một cái mũ len màu tím, từ phía sau thoạt nhìn, rất giống lão đại gia dắt dạo chó đi dạo, nhưng sức lực của hắn rất lớn. Sở Dũ cảm thấy có một husky hưng phấn kéo mình một đường chạy như bầy tuyết trên đường bị quét sang một bên, hóa không sai biệt lắm, vì bọn họ chạy như bay, cung cấp đầy đủ địa điểm. Mũ len vẫn là một di chuyển hình rắn, đi qua lại giữa các cây cối, giống như đi theo con đường mê cung. Bước chân của hắn không chậm, dưới chân bận rộn, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi. Công chúa ngài yên tâm, Cự Long đuổi không kịp chúng ta, ta nhất định sẽ thuận lợi đưa ngài về cung điện. Sở Dũ nghe xong, quay đầu lại nhìn, đều sợ ngây người, sau đó đi theo một đám người, phía trước kéo góc áo phía sau, chạy gọn gàng trật tự, giống như một người, dài 4-5 đôi chân, chỉnh tề chạy một chỗ. Sở Dũ, đây là Cốt Cự Long. Cự Long, chân quá nhiều, chạy không nhanh, nhưng thể tích khổng lồ, làm tắc nghẽn giao thông. Hạ Diệc Hàn vốn muốn nhanh chóng tiến lên, nhưng gặp Cự Long, bị chặn phía sau, bị ép buộc trở thành đuôi Cự Long. Mà sau Hạ Diệc Hàn, còn đi theo một đám nhân viên y tế, Bạch Hoa Hoa rất dễ thấy, bọn họ vốn bình tĩnh xem kịch, đã quen với quần ma loạn vũ của nhóm bệnh nhân này, nhưng nhìn Hạ Diệc Hàn dậm chân đuổi theo, cũng đi theo, cảm giác không khí không đúng lắm. Sở Dũ chạy bắp chân mỏi nhừ, thử làm mũ len dừng lại. Anh là kỵ sĩ của tôi sao? Mũ len, không, ta là con ngựa của ngài, tôi cảm thấy hơi lộn xộn, anh có thể chạy chậm một chút không? Dạ dày của tôi không thoải mái. Mũ len quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, nhưng Cự Long lập tức sẽ đuổi kịp chúng ta, ngài sẽ bị bắt. Sở Dũ, vậy cung điện còn bao xa? Không xa, ngay bên kia núi. Mũ len không ngừng vó ngựa. Sở Dũ không muốn pha vỡ một vở kịch hay của bọn họ, liền phối hợp diễn, coi như là tới một cuộc chạy marathon toàn bộ, rèn luyện thân thể. Hạ Diệc Hàn bị chặn đến hoảng hốt. Cô dứt khoát vòng qua bãi cỏ mang tuyết, tuy rằng đường xa một chút, nhưng sẽ không tắc nữa, một đường thông suốt không trở ngại. Chỉ chốc lát sau, cô liền vượt qua đầu rồng, chạy đến phía trước đội ngũ. Vốn ánh mặt trời rực rỡ, tích lũy chút ấm áp, vừa chạy lên, gió thổi mặt thổi, liền đâm lăng lăng đau, Hạ Diệc Hàn ngược gió mà chạy, mặt bị đông lạnh đến trắng bệch, mái tóc tung bay, ở thái dương, bên tóc mai, bên tai. Cùng màu da hình thành tương phản rõ rệt. Anh không thể dẫn chị ấy đi. Hạ Diệc Hàn hô, anh không thể dẫn chị ấy rời đi. Mũ len thấy có người đuổi theo, liền tăng nhanh tốc độ. Phiêu, Sở Dũ, rất nhanh tiến lên. Nhưng tốc độ của Hạ Diệc Hàn nhanh hơn hắn. Một chân giống như phong hỏa luân. Chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp, còn lập tức vượt qua, ngăn cản đường đi. Anh không thể dẫn chị ấy đi. Hạ Diệc Hàn hơi thở dốc, nhìn chằm chằm mũ len. Trong mắt không nhúc nhích, nghiêm túc nhìn. Chị ấy là tinh linh thủ hộ tốt nhất của tôi. Nói bậy, nàng rõ ràng là công chúa của ta. Mũ len và Hạ Diệc Hàn tranh chấp không ngừng. Ai cũng không nhận ai. Đều cảm thấy cách nói của mình mới là nhận định chính thức. Cuối cùng, mũ len kéo Sở Dũ, muốn đi đường vòng tiếp tục trượt. Hạ Diệc Hàn bước sang bên cạnh một bước, lấn thân về phía trước, chặn mũ len. Sở Dũ sợ hai người bọn họ đến trận quyết đấu. Vội vàng chen vào giữa hai người, Hạ Diệc Hàn liền nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, muốn dẫn nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tay kia của nàng còn bị mũ len nắm lấy, Hạ Diệc Hàn kéo bên trái, mũ len kéo bên phải, trong lúc nhất thời, Sở Dụ giống như lò xo, co rút tiến thoái lưỡng nan. Hạ Diệc Hàn thấy kéo không nổi, ánh mắt trầm xuống, liền vòng ra phía sau Sở Dụ, nắm lấy cánh tay mũ len, muốn kéo tay hắn ra. Nhưng mũ len tựa như kìm cua, giữ chặt Sở Dũ không buông lỏng, Hạ Diệc Hàn cố gắng thật lâu, vẫn không mở ra. Bọn họ giằng co không dứt, Cự Long sau đó cùng nhân viên y tế chạy tới. Cự Long đi kéo Hạ Diệc Hàn, muốn kéo cô ra, nhân viên y tế đi kéo mũ len, muốn hắn buông tay. Trong lúc nhất thời, mười mấy người ôm nhau, giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, di chuyển qua lại. Tất cả mọi người đều không động thô. Duy trì một cái cân bằng, nhưng chính là quá mức cân bằng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Y tá vẫn sợ xảy ra chuyện, liền trong hỗn loạn lấy ra thuốc an thần, tiêm vào cánh tay mũ len nhanh chóng sụi lơ xuống, được y tá cùng bảo vệ khiêng đi. Đám người lập tức tản ra, Sở Dũ thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi y tá một chút, nhóm bệnh nhân này là tình huống gì, nhưng trên tay nàng lại căng chặt, Hạ Diệp Hàn kéo nàng lên liền chạy. Sở Dũ vừa mới chạy một đoạn dài, bắp chân chua xót, hiện tại lại tới, nàng vội vàng kêu lên. Tiểu Hàn, không cần chạy, không có việc gì. Nhưng Hạ Diệp Hàn không nghe, tiếp tục gia tốc, nhưng nàng vừa chạy, đem cơn nghiện của những bệnh nhân khác lại khơi mào, cho rằng còn đang chơi trò chơi, liền tạo thành cự long, đi theo phía sau đuổi theo. Hạ Diệp Hàn quay đầu, nhìn thoáng qua thế cục, chạy càng thêm ra sức, phảng phất quyết tâm muốn dẫn Sở Dũ thoát ly ma trảo. Nhân viên y tế vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy tư thế này, lập tức lại bắt đầu đuổi theo, lần này động tác của bọn họ kịp thời. Chỉ chốc lát sau liền đuổi theo, một người bắt một người, đem bệnh nhân đều thả xuống, nguyên vẹn nhấc trở về. Hạ Diệp Hàn chạy thẳng đến mép rừng cây mới bỏ qua, ở giữa quanh co vòng quanh, không sai biệt lắm đem hoa viên phía sau bệnh viện dạo một vòng, dấu chân gieo rắc trên mặt đất. Rốt cục dừng lại, Sở Dụ chống đỡ thân cây, thở hổn hển, nàng cảm giác sau khi tốt nghiệp đại học, nàng đã không chạy kịch liệt như vậy, ngay cả kinh nghiệm đuổi theo xe buýt cũng không có. Cái này vừa mở gân động cốt, cảm giác khớp xương đều đang kêu lên. Nhưng nàng còn chưa thở dốc xong, đã cảm thấy ngực căng thẳng. Hạ Diệp Hàn từ trên mặt đất nhặt một cành cây, to bằng ngón cái, dài dài, cô cầm cành cây, nắm vào ngực Sở Dũ. Sở Dũ dán vào thân cây, cả kinh, bất quá không chạy đi, mà là chờ động tác tiếp theo của cô. Hạ Diệp Hàn chăm chú nhìn nàng, cánh môi cô hơi mỏng, vừa mở vừa khép lại. Cực kỳ nghiêm túc. Nếu ta biết ngươi sẽ rời bỏ ta, ta nên biến ngươi thành một bức tượng đá và canh giữ ở bốn phía của bàn tròn. Nếu như ta sớm biết ngươi sẽ không thuộc về ta, ta hẳn là một mũi tên đâm xuyên qua ngực ngươi. Cô còn chưa nói xong, cành cây đột nhiên bị người đoạt đi. Tống Khinh Dương chắn trước Sở Dũ, giọng nói mang theo tức giận. Cô làm gì vậy, Cách Trương?